Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tu, tập số 69 nhé. Bạn nào mà buồn ngủ quá thì chúng ta có thể ngủ để mai nghe nhé. Mình rất là muộn rồi. Xin chào Phương Anh, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tam Vi, chào NKH Vlog, chào Ngô Quang Vinh, chào Nguyễn Anh Tú, chào Hậu Động, chào Đoàn Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Đỗ Xuân Phong nhé, Đặng Văn Mạnh. Chuyện nào của anh cũng nghe mà giờ mới nghe like lần đầu. Xin chào Phương Anh. Từ giờ thì nghe like và thi thoảng vào comment chém gió một chút nhá, để cho ủng hộ Tiến Phong. Xin chào Cường Lò. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và chúc mọi người ngủ ngon luôn. Sáng mai nghe lại nó mất hay. Sáng mai nghe thì nó sẽ ngồi uống cà phê nghe cũng được. Đêm là buồn ngủ thôi. Chào bác Mi mà Maniac. Như vậy là tập trước chúng ta thấy Lôi Nặc đến tìm Lâm Lôi, không biết là có chuyện gì. Ma Tôn, tập 69. Chạy đến tiền viện, bước chân của Lâm Lôi dần chậm lại. Nhìn thân ảnh trước cửa, Lâm Lôi cảm thấy hình như mình đang quay về quá khứ. Thời kỳ niên thiếu của mình, chính là cùng ba thiếu niên tuy không phải là thân huynh đệ, nhưng cũng không khác gì thân huynh đệ thực sự ở cùng một chỗ, uống rượu chơi đùa. Nghĩ đến năm đó, thực sự rất vui. Mà Lôi Nặc hôm nay, Lôi Nặc mặc trường bào đơn giản, cả người thẳng tắp, cuộc sống trường kỳ trong quân đội khiến hắn có một khí chất đặc thù của quân nhân. Hơn nữa Lôi Nặc hôm nay cũng cao gần một thước chín. Lão Tứ vốn đang chờ trước cửa, Lôi Nặc nghe được âm thanh nhìn tới, hai mắt nhất thời sáng lên. Lâm Lôi hôm nay không còn giống xưa, thiên tài chói mắt năm đó giờ đây đã càng thu liễm đi rất nhiều, càng thêm ổn trọng hơn. Lão Tam, hai huynh đệ đã tiến tới, mạnh mẽ ôm đối phương một cái. Thật không ngờ, Lão Tứ người thêm lại vào quân đội. Đã 7-8 năm rồi, lúc nãy lão đứng ở cửa ta còn không dám nhận đến, còn chợt nghĩ người trong quân đội sao đột nhiên lại đến đây nữa. Lâm Lôi huyết tài nói. Lôi Nặc đánh vào ngực của Lâm Lôi. Lão Tam, vào quân đội cũng là do ta bị bắt được thôi, bắt buộc thôi, lão cha đệ bức, đệ có thể làm gì chứ. May mắn lúc này được về nhà, lão đại phái người nói đệ biết, lão Tam đã đến đế đô. Đệ vừa mới trở về liền lập tức đến đây tìm huynh đấy. Tiểu tử huynh đi đến đế đô, khẳng định đã sẽ đến chỗ đệ đệ. Vừa nhìn quả như là ở đây. Nào đi vào trong nói chuyện đi. Huynh đệ tốt đã không gặp gần 9 năm, nên hai người có rất nhiều điều muốn nói. Xa cách 9 năm, 9 năm sau, hai gã thiếu niên ngày nào giờ đã đều trở thành những thanh niên có thành tựu. Màn đêm phủ xuống, Xích Viêm Thành vẫn phồn hoa như trước. Ở phía đông bên ngoài Xích Viêm Thành có một nơi rất hoang vu. Ở trên con đường hoang vu đang có một người lướt nhanh như là quỷ ảnh. Ở trong nhà mắt người này đã đi ra trăm thước. Người này chính là Vũ Thần thân truyền đệ tử, ngôi sao chói mắt nhất hiện nay ở đế đô. Bối Lỗ Mặc và A Kỳ Tác Quật. Phía tây của Xích Viêm Thành là những ngọn núi của Vũ Thần Môn, mà ở phía đông cũng có một ít ngọn núi vô danh. Bối Lỗ Mặc rất nhanh đi đến một tòa núi bình thường ở đó. Đỉnh núi của ngọn núi này như một thanh đao, mà phía trên cùng với thanh đao đó đang có một người khoanh chân ngồi. Nếu có ai nhìn người này sẽ không khỏi có cảm giác quái dị, như hắn đã tồn tại ở đó từ ngàn vạn năm trước vậy. Bối Lỗ Mặc đi đến cung kính nói. Đại ca. Rất hiển nhiên người ngồi trên đỉnh núi này là đại ca của Bối Lỗ Mặc, được xưng là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Dưới đêm tối, đặc biệt là một ngày không trăng cũng không sao như hôm nay, đêm chỉ là một màu hắc ám, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thân ảnh Áo Lợi Duy Á. Nhị đệ, có việc gì sao? Âm thanh lạnh như băng vang lên. Bối Lão Mặc biết đại ca mình đang ngồi tại đây tĩnh tu 3 năm. 3 năm qua, đại ca cũng không ăn không uống, lấy trời làm nhà, đất làm giường. 3 năm trước khi chính mình gặp đại ca còn cảm giác được hơi thở sắc bén đến phát đáng sợ, phát ra ở trên người. Với cái loại hơi thở này, phảng phất như chỉ cần một tâm niệm cũng đủ để đánh bại chính mình. 3 năm sau, đại ca trở thành giống như là một tảng đá trên ngọn núi hoang này. Không có chút hơi thở sắc bén, không ai biết hôm nay Áo Lợi Duy Á đã đạt đến cảnh giới đáng sợ nào. Đại ca, ngày 4 tháng tới, cũng chính là 15 ngày sau, ta cùng với đệ tử của Long Huyết chiến sĩ gia tộc quyết chiến ở đấu võ tràng trong đế đô. Bố Đỗ Mạc cung kính nói. Long Huyết chiến sĩ gia tộc. Âm thanh vốn bình thản đã có một tia cảm tình nói. Trong truyền thuyết, thánh vực Long Huyết chiến sĩ là cường giả thánh vực mạnh nhất. Ta cũng muốn thánh vực Long Huyết chiến sĩ giao thủ. Chỉ là trên Ngọc Lan đại lục này đã sớm không còn thánh vực Long Huyết chiến sĩ. À, người quyết chiến với đệ có thực lực thế nào? Sau khi biến thân là cửu cấp chiến sĩ, Bối Lỗ Mặc cung kính nói. Với kiếm pháp ta truyền cho đệ, trong cửu cấp đã là vô địch. Thanh âm đạm mạc của Áo Lợi Duy Á vang lên. Tốt, đệ có thể về. Bố Lỗ Mặc đứng tại chỗ trần chờ trong một chút lát, sau đó thấp giọng nói. Đại ca, người ta quyết chiến huynh có thể đến không? Áo Lợi Duy Á trầm mặc một lát. Tháng 2, ngày 4, biết rồi. Nếu có thời gian ta sẽ tới. Âm thanh Áo Lợi Duy Á vẫn bình thản như trước. Vậy đệ xin cáo từ. Lúc này Bố Lỗ Mặc mới rời đi. Ngọn núi hoang vu này lại khôi phục bình tĩnh. Thân ảnh mơ hồ trong đêm đen vẫn không nhúc nhích như trước, tựa hồ như tồn tại vĩnh hằng trên ngọn núi. Tháng 2 ngày 4, thời gian hai đại thiên tài quyết đấu đã sắp tới. Người trong cả đế đô đều chạy đến võ tràng. 8 vạn chỗ ngồi đã sớm bán hết. Tới xem chiến hôm nay không chỉ là người ở đế đô, mà còn có từ các thành thị, các hành tỉnh khác đến. Mấy người Lâm Lôi đã sớm đấu võ tràng, đến đấu võ tràng. Ở bên trong phòng đã được chuẩn bị ở đấu võ tràng. Già Lỗ, Lâm Lôi, Lôi Nặc đang nói chuyện huyền náo. Già Lỗ lão đại, không ngờ cuối cùng huynh cũng đã tới. Lôi Nặc cười nói. Trên trán Già Lỗ vẫn còn mồ hôi. Sau khi nhìn thấy Lâm Lôi, Lôi Nặc thì cười rất vui. Biết lão tứ người đến đế đô, lão tam cũng đến. Dù có việc trọng yếu hơn nữa, ta cũng bỏ thôi, thuận tiện cũng trợ uy cho đệ đệ lão tam. Già Lỗ lão đại, lão tứ, mọi người đều đã đến, bây giờ chỉ còn thiếu một mình lão nhị thôi. Lâm Lôi cảm khái nói. Lão nhị bây giờ đã là đại thần ở Ngọc Lan đế quốc, địa vị cao lắm, hơn nữa khoảng cách hơn 1000 dặm, hắn khó mà đến. Lôi Nặc cười mắng. Trong 4 huynh đệ chúng ta lúc trước, lão nhị là linh hoạt nhất, những hoạt động trong học viện hắn đều tham gia, hơn nữa đặc biệt có năng lực chủ trì. Ta lúc ấy đã biết lão nhị hợp với quan trường rồi, lúc này cũng mới không đến 10 năm, cũng đã trở thành đại thần của Ngọc Lan đế quốc. Cũng may là hoàng đế mới của Ngọc Lan đăng cơ, nên địa vị lão nhị càng thẳng tắp bay lên. Gia Lỗ cảm khái nói. Lúc này, ở bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ca, chúng ta phải lên đấu võ tràng rồi, nên đi thôi. Nghe tiếng gọi, 3 người Lâm Lôi đều đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ. Sân đấu võ giữa đấu tràng rộng 300 thước, dài 300 thước. Mặt của sân đấu tùy thuần túy do một khối kiên thạch hoàn chỉnh tạo thành, đồng thời còn gia trì thêm là đại phạm vi ma trận. Ở phía đông cùng phía tây của sân đấu phân biệt dành cho thân nhân của hai bên, mà ở trước sân đấu là chỗ ngồi của người chủ trì cuộc đấu. Mấy người Lâm Lôi vừa tiến đến đã là 8 vạn chỗ ngồi 4 phương 8 hướng, võ tràng đông nghẹt người, không khỏi có cảm giác rung động. Nhiều người thật đấy. Trên mặt Ốc Đốn hiện ra nụ cười. Cái tỷ trong 5 huynh đệ ba khác nói. Ốc Đốn, nơi này hôm nay có đến 8 vạn người. Người 1000 vạn lần đừng có để mất mặt đấy nha. Tiếng la hét bên ngoài ầm ĩ như gầm vang khắp trời đất. Sự kích động của những người xem chiến này mấy người Lâm Lôi có thể cảm nhận được. A Bố Lai Ân là một đế quốc thượng võ. Hôm nay có hai đại thiên tài quyết chiến, tự nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của vô số người. Ở bên trong đã có 8 vạn người xem chiến, ở bên ngoài cũng vẫn có rất nhiều người muốn vào. Tại chỗ ngồi dành cho mấy người Ốc Đốn, mấy người Lâm Lôi đã sớm ngồi xuống, mà phía Bối Lỗ Mặc cũng đã sớm có người tới. Phía Bối Lỗ Mặc có hơn 100 người. Không ít người đều là ký danh đệ tử của Vũ Thần Môn, xem ra là đến trợ uy cho Bối Lỗ Mặc đây. Lâm Lôi nhẹ cười nói. Hắn nhận thấy thực lực của đám người đó đều rất mạnh. Nhiều người thì tác dụng cái gì? Gia Lỗ khinh thường. Lúc này tiếng hoan hô ở phía sau vang lên rất lớn. Hiển nhiên sự xuất hiện của hai bên tham gia quyết chiến đã làm cho mọi người vô cùng kích động. 8 vạn người. Lần nhiều nhất ta được nhìn thấy trong quân đội cũng là chỉ 1 vạn người thôi đấy. Lôi Nặc nhìn tràng cảnh xung quanh đấu vũ tràng. Tứ đại đế quốc hôm nay cũng không phát sinh chiến tranh gì lớn, nên rất ít xuất hiện tình huống tập kết các quân đoàn. Các vị im lặng. Một âm thanh như là sấm sét đang đánh vang vọng cả đấu võ tràng. 8 vạn người đều im lặng. Tất cả mọi người nhìn về lão già tóc bạc ở trên sân đấu. Lâm Lôi phía dưới không khỏi nở nụ cười. Lão già tóc bạc này là một trong cửu cấp cường giả. Dùng tu vi đấu khí làm cho âm thanh vang vọng cả đấu võ tràng là chuyện không có khó. Loại chiến đấu này, người chủ trì đều phải là cao thủ. Lâm Lôi cảm khái nói. Lão già tóc bạc cao giọng. Các vị, trận đại chiến hôm nay là lần nặng yếu nhất của đấu võ tràng. Hai bên quyết chiến, một vị là vũ thần thân truyền đệ tử Bối Lỗ Mặc, vị còn lại là long huyết chiến sĩ gia tộc Ốc Đốn Ba Tước. Hai người bọn họ không nghi ngờ gì đều là thiên tài. Vậy cuối cùng là ai sẽ mạnh hơn? Lão già tóc bạc nở nụ cười. Lát nữa mọi người sẽ được biết. Mà những nhân vật chủ trì trận đấu hôm nay cũng sẽ là làm cho mọi người cao hứng. Vị thứ nhất là vũ thần môn thân truyền đệ tử Khải Ni Ân Đại Nhân. Lão già tóc bạc cao giọng chỉ về một người mặc trường bào màu xanh. Trung niên nhân trực tiếp đi ra thông đạo. Sau đó hai chân vừa động, vị Khải Ni Ân này như là một ảo ảnh đi đến phía ngoài, bên trái của 3 vị trí chủ tọa. Vị Khải Ni Ân này xuất hiện làm cho cả đấu tràng như là trở nên điên cuồng, vô số người lớn tiếng hoan hô. Là một thánh vực cao thủ sao? Lâm Lôi xác định, vị Khải Ni Ân này vừa rồi là phi hành đến chỗ ngồi. Vị thứ hai là hoàng đế bệ hạ của chúng ta. Thanh âm của lão già tóc bạc cao vút lên. Chỉ thấy Kiều An bệ hạ mặc trường bào hoa lệ, cười hướng vị trí chủ tọa đi đến, ngồi ở vị trí trung tâm. Hoàng đế đã tới, tự nhiên cũng nhận được một trận hoan hô. Lão già tóc bạc trên mặt tràn đầy nụ cười. Vị chủ tọa thứ ba hôm nay, sau khi ta biết được cũng rất là kinh hãi. Lão già tóc bạc cố tình dừng lại một chút. 8 vạn người đều im lặng cẩn thận lắng nghe xem vị thứ ba này là ai. Vị chủ tọa thứ ba chính là niềm kiêu hãnh của đế quốc chúng ta, Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm Đại Nhân. Sau khi cái tên Hắc Đức Sâm được truyền ra, cả đấu võ trường càng trở nên điên cuồng, vô số người kích động kêu to. Hắc Đức Sâm, Hắc Đức Sâm, Bàn Thạch Kiếm Thánh. Một chút chiến sĩ thực lực cường đại đều dùng đấu khí hô to, giống như là ngàn vạn tiếng sấm vang lên. Tất cả mọi người kích động đến điên cuồng. Điên rồi, điên rồi. Cái tỷ khiếp sợ đấy. Một thánh vực cường giả cũng đáng giá điên cuồng như vậy à? Tái Tư Lạc liếc mắt nhìn hắn cười nói. Người không ở lâu Áo Bố Lai Ân đế quốc nên không biết ảnh hưởng thực lực của Bàn Thạch Kiếm Thánh đâu. Trong mắt của Lôi Nặc tỏ vẻ kích động. Hắc Đức Sâm Đại Nhân sau khi bước vào thánh vực, kinh nghiệm qua vô số chiến đấu đều chưa từng bại, cùng với các thánh vực đỉnh cao khác chiến đấu đều là thắng. Thánh vực đệ nhất cường giả, trong thánh vực không ai có thể đánh bại hắn. Đây là Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đấy. Mấy người Lâm Lôi đều hướng phía thông đạo nhìn lại, lặng lặng chờ Hắc Đức Sâm hiện thân. Hắc Đức Sâm rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Khuôn mặt Hắc Đức Sâm có vẻ cổ phát, kiên nghị như được điêu khắc từ nham thạch. Ở trên người chỉ là mặc một chiếc áo xám đơn giản, phía sau còn mang theo một thanh trọng kiếm có màu vàng của đất. bước đi ổn định. Hắc Đức Sâm không phi hành, chỉ đơn thuần là đi. Nhưng chỉ bước đầu tiên đã từ thông đạo đi đến nơi đặt chỗ ngồi. Bước đi thứ hai, đi đến bên cạnh Kiều An bệ hạ, sau đó ngồi cạnh Kiều An, giống như là thuấn di vậy. Đây là cái gì? Lâm Lôi phảng phất nhìn thấy gì đó bất khả tư nghị. Mấy người ba khác bên cạnh đều trợn tròn mắt. Là thuấn di sao? Ốc Đốn lẩm bẩm. Lâm Lôi lập tức khẳng định đó không phải là thuấn di. Theo Lâm Lôi được biết, đến nay vẫn chưa có người có thể thuấn di. Thuấn di căn bản là một truyền thuyết. Trong khi Hắc Đức Sâm đi đường, cả đại địa đều hình như có ba động. Trong nháy mắt khoảng cách tương đối xa giống như là bị kéo ngắn lại. Một bước mấy chục thước dễ dàng như vậy mà không dựa vào tốc độ, căn bản chỉ là một bước lại làm cho lộ trình bị kéo ngắn lại sao? Quá là kinh người. Lâm Lôi tu luyện là thông qua hai đường. Một là lĩnh ngộ đại địa nguyên tố pháp tắc, một là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc. Mà một chiêu đơn giản này của Hắc Đức Sâm có liên quan đến đại địa nguyên tố pháp tắc. Nhưng Lâm Lôi căn bản không thể giải thích được Hắc Đức Sâm này là làm như thế nào. Chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Lôi cũng bình tĩnh xuống. Có thể được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả. Không chỉ vậy, bao nhiêu năm qua không ai có thể đánh bại hắn. Cái nhân vật như vậy có bản lĩnh đó cũng là bình thường. Trong lòng của Lâm Lôi vẫn tràn đầy tự tin như trước. Đối phương có cái loại thần công đó, nhưng mà chấn động ba công kích của mình không phải đối phương cũng vô pháp giải thích sao? Ba người cùng lĩnh ngộ một loại nguyên tố pháp tắc cũng không đi theo những con đường giống nhau. Kiều An bệ hạ cùng Vũ Thần thân truyền đệ tử Khải Ni Ân lập tức đứng lên chào hỏi từ Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm cũng phi thường thân thiết chào hỏi với Kiều An bệ hạ. Khải Ni Ân tiên sinh. Sau đó ba vị chủ tọa ngồi xuống. Phía sau vị trí ba người còn có một hàng ghế ngồi. Ngồi đó mấy người hoàng hậu, phi tần, hoàng tử, công chúa của hoàng tộc. Nina. Ốc Đốn thấy được trong mấy người còn có Nina. Nina cũng thấy được Ốc Đốn. Thời gian gần đây hoàng đế bệ hạ đều cấm Nina xuất cung, khiến cho Nina cùng Ốc Đốn đã một tháng không được gặp nhau. Với cảm tình của Nina và Ốc Đốn, ba ngày không gặp đã như ba năm, huống chi hơn một tháng không gặp. Đây quả thực là một sự hành hạ lớn đối với họ. Ốc Đốn, Nina nhìn nhau đều cảm nhận được tình yêu cùng sự quan tâm nồng đậm từ đối phương. Bộ lông mặc thế vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu là người thường, cách mấy trăm thước căn bản là nhìn không rõ. Nhưng thị lực của bố lỗ mặc là bình thường sao? Ánh mắt của hai người hắn đều thấy rõ. Đôi khi thị lực tốt quá thì cũng không phải là chuyện gì hay. Lão già tóc bạc nhìn về phía ba người Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ nhìn hắn gật đầu. Lão già tóc bạc liền cười cao giọng nói. Các vị xin hãy im lặng. Cuộc quyết đấu giữa hai thiên tài của chúng ta sắp bắt đầu. Người đầu tiên lên tràng là người đưa ra khiêu chiến. Thân truyền Vũ Thần đệ tử Bối Lỗ Mặc. Người khiêu chiến lên tràng trước, bị khiêu chiến lên sau, đó là quy củ. Bối Lỗ Mặc lưng đeo trường kiếm, mặc trang phục võ sĩ màu lam, dưới chân vừa động, cả người nhảy ra mấy chục thước, trực tiếp lên sân đấu. Bối Lỗ Mặc, Bối Lỗ Mặc. Trong 8 vạn người xem, có rất nhiều người hô tên Bối Lỗ Mặc. Người ủng hộ Bối Lỗ Mặc hiển nhiên là phi thường nhiều. Trong lòng rất nhiều người, Áo Lợi Duy Á, Bối Lỗ Mặc chính là niềm kiêu hãnh của đế quốc. Im lặng. Lão già tóc bạc mỉm cười nói. Tiếp theo, Ốc Đốn bá tước đến từ Long Huyết chiến sĩ gia tộc. Ốc Đốn cởi áo, nửa người trên cởi trần, thân hình cường tráng hoàn toàn lộ ra. Hành động này nhất thời làm cho người xem hưng phấn hô to. Bối Lỗ Mặc trên chiến đài thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Sau đó Ốc Đốn mang theo chiến đao đồ lục nhảy lên sân đấu. Với thân hình cường tráng cao 2 thước 2 của Ốc Đốn, lại thêm chiến đao đồ lục, đặc biệt là càng ở trần nửa người, làm cho cả người Ốc Đốn đều phát ra vẻ cường hãn. Cường hãn? Cái loại cường hãn như vậy đều là mọi người kích thích đến hét lên. Ốc Đốn, Ốc Đốn. Những tiếng hoan hô này cũng chứng minh người ủng hộ Ốc Đốn không thua gì Bối Lỗ Mặc cả. Bội Lô Mặc có thể được Vũ Thần thu làm đệ tử cũng là điểm gì xuất sắc chứ. Hôm nay mọi người sẽ rõ. Lão già tóc bạc lên tiếng. Về phần Long Huyết chiến sĩ trong truyền thuyết, vì sao được xưng tụng là trung cực chiến sĩ, hôm nay mọi người cũng có thể sẽ thấy. Bây giờ ta tuyên bố. Âm thanh của lão già tóc bạc cao vút lên. Trận đại chiến bắt đầu. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ở bên ngoài thân thể Ốc Đốn bị long lân màu xanh bao phủ, long giác trên trán mọc ra, long vĩ màu xanh xuất hiện, làm cả đấu võ trường đều chấn động. Dưới ánh mặt trời, long lân màu xanh tỏa ra quang mang chói mắt. Trên khán đài vang lên một tràng tiếng kinh hô. Những người ở đây không ai thấy qua Long Huyết chiến sĩ biến thân, lần đầu tiên thấy Ốc Đốn biến thân, không khỏi làm tất cả kinh sợ. Nhưng chỉ trong một chốc lát, sau đó lại là tiếng hoan hô càng thêm điên cuồng hơn. Long Huyết chiến sĩ. Ánh mắt ba người trên vị trí chủ tọa đều sáng lên. Hắc Đức Sâm càng có hứng thú nhìn Ốc Đốn nghĩ. Nếu hắn đã đạt đến thánh vực thì tốt. Trong truyền thuyết, thánh vực Long Huyết chiến sĩ chính là thánh vực cường giả mạnh nhất. Mà bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lại là đệ nhất cường giả. Hắc Đức Sâm đã nhiều năm không được nếm qua cái cảm giác thất bại. Đích xác nếu cùng với thần cấp cao thủ giao chiến, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng mà thua mà không có chút phản kháng lực như vậy, Hắc Đức Sâm cũng không có biện pháp. Hắn rất mong đợi có một thánh vực cường giả có thể đánh bại được hắn. Có lẽ như vậy sẽ giúp hắn đột phá giới hạn cuối cùng, đạt đến thần cấp. Đây là Long Huyết chiến sĩ sao? Một thiếu niên khoảng 11 tuổi nắm tay Nina hỏi. Nina nhìn thân ảnh ở trên sân đài, gật đầu nói. Đúng vậy, đây chính là Long Huyết chiến sĩ cực mạnh trong truyền thuyết đấy. Với cảm tình của Ốc Đốn và Nina, Ốc Đốn đã sớm biểu diễn biến thân trước mặt của Nina rồi. Long Huyết chiến sĩ, rất tốt. Bộ Lô Mặc nhìn Ốc Đốn cười to. Bất quá, A Kỳ Tác Quân gia tộc chúng ta đến giờ vẫn không công nhận trung cực chiến sĩ là mạnh nhất. Bộ Lô Mặc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn, rút ra trường kiếm. Thân trường kiếm bán trong suốt như là khối băng. Dưới sự chiếu rọi của mặt trời lại phản xạ ra ánh sáng bảy màu mộng ảo. Bộ Lô Mặc tự tin nhìn Ốc Đốn, lớn tiếng nói. Đây là bảo kiếm băng mộng mà đại ca tặng ta. Ốc Đốn giơ ngang chiến đao đồ lục lạnh lùng nói. Chiến đao đồ lục, truyền thừa chi bảo của ba lũ khác gia tộc chúng ta. Thiếp thần vũ khí của đời thứ nhất Long Huyết chiến sĩ. Ồ. Bộ Lô Mặc cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người trên khán đài đều im lặng, mở to mắt nhìn kỹ trận thiên tài quyết chiến này như là sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào đó. Nháy mắt, Bộ Lô Mặc biến mất tại chỗ. Ở trên sân đấu sinh ra một trận kình phong. Kình phong quét qua Ốc Đốn, Ốc Đốn dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Ốc Đốn đột nhiên thấy bên trái xuất hiện thân ảnh Bộ Lô Mặc. Trong lúc Ốc Đốn xoay người chuẩn bị công kích thì lại cảm thấy ở bên phải có một đạo kình phong đánh úp. Bên phải mới là chân thân của Bối Lỗ Mặc. Bối Lỗ Mặc cười lại nhìn về phía Ốc Đốn. Băng bộng trường kiếm trong tay chém về Ốc Đốn, không một chút lưu tình. Ốc Đốn đưa lưng về phía hắn, long vĩ giống như là một cây roi sắt dài đánh tới. Ba một tiếng, long vĩ mạnh mẽ đánh lên thân kiếm, đánh lên thân thể của Bối Lỗ Mặc. Oanh một tiếng, Bối Lỗ Mặc giống như là bao cát bị đánh bay lên giữa không trung. Bối Lỗ Mặc xoay người một cách hoàn mỹ, cuối cùng nửa quỳ đạp xuống bên bờ sân đấu. Tất cả mọi người xem đều nín thở, không dám hô to một tiếng. Phốc. Ở trong miệng Bối Lỗ Mặc phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lại vị trí bị Long Vĩ đánh trúng, quần áo đã bị xe rách. Ở trên ngực mặc dù cũng được đấu khí bảo vệ, như đấu khí đã bị đánh tan, làm xuất hiện một miệng vết thương có thể thấy rõ, máu tươi đang từ đó mà chảy ra. Lúc này Ốc Đốn xoay người. Một tia kim quang trong đôi mắt màu đen xẹt qua, lạnh lùng nhìn Bối Lỗ Mặc. Lực lượng thật mạnh. Bối Lỗ Mặc thấp giọng nói. Không thể nghi ngờ, đồng cấp bậc chiến sĩ nếu so lực lượng công kích thì căn bản không phải đối thủ của Long Huyết chiến sĩ. Một cái quất của Long Vĩ cũng đã đủ làm Bối Lỗ Mặc trọng thương. Bối Lỗ Mặc hoàn toàn hiểu được, vừa rồi cùng Ốc Đốn đấu, hắn không bị Ốc Đốn công kích đến, chỉ là lướt qua. Nếu thực sự bị đánh trúng thì sợ rằng không đơn giản như bây giờ. Hai chân Ốc Đốn dậm mạnh xuống đất. Cho dù sàn đấu đã có ma pháp trận bảo vệ, nhưng mà cũng bị chấn chiến. Nháy mắt Ốc Đốn đã vượt qua khoảng cách trăm thước, trực tiếp tới trước mặt của Bối Lỗ Mặc. Chiến đao đồ lục mang theo lực lượng vô tận trực tiếp chém xuống. Bối Lỗ Mặc không một chút do dự hướng tới bên cạnh né tránh, cùng lúc bổ ra một đao, cả người Ốc Đốn đều xoay tròn, hai chân xoay tròn cực nhanh như một bánh xe gió, hùng hăng đánh về phía Bối Lỗ Mặc. Bối Lỗ Mặc căn bản không dám trực tiếp đỡ mà nhanh chóng lùi về phía sau. Dù đã nhanh chóng lùi lại, nhưng Long Vĩ đã như là chớp đánh tới. Bối Lỗ Mặc vội dùng băng mộng kiếm đến đỡ. Bồng một tiếng, dù đánh đến băng mộng kiếm nhưng mà xuyên thấu lực lượng vẫn đánh băng văng Bối Lỗ Mặc ra phía xa, cả người rơi mạnh trên vách khán đài. Tường đá khán đài vỡ vụn, đá vụn bay ra thành một trận bụi mù. Tất cả người xem hấp một ngụm khí lạnh. Long Huyết chiến sĩ quả thực là đáng sợ, vì phòng ngự. Cho dù là tại băng mộng ở trên thân kiếm, Bối Lỗ Mặc cả người hung hăng vẫn bị nện ở trên khán đài. Oanh một tiếng, thạch chất khán đài vỡ vụn, đá vụn vẩy ra một mảnh bụi mù. Tất cả người xem hết một ngụm khí lạnh, vì sự phòng ngự đáng sợ của lân giáp trên tay chân Long Vĩ đều có thể cùng với binh khí đối phương va chạm chiếm ưu thế tuyệt đối. Một tiếng giống giận vang lên từ trong bụi mù, Bối Lỗ Mặc vọt đến, song hắn không hướng về Ốc Đốn mà hướng về một bên sân đấu, tiếp tục điểm ba lần ở trên mặt đất. Bối Lỗ Mặc đã đến bên kia sân đấu. Bối Lỗ Mặc, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, Ốc Đốn lạnh lùng nói. Trên người Bối Lỗ Mặc nhuộm màu máu, nhưng Bối Lỗ Mặc vẫn đứng thẳng như trước. Bối Lỗ Mặc không nhìn Ốc Đốn mà là nhìn trường kiếm trong tay nói. Ta vốn nghĩ dựa vào kiếm pháp do mình lĩnh ngộ để đánh bại ngươi, nhưng mà xem ra bây giờ chưa có thể dùng kiếm pháp của đại ca dạy ta. Kiếm pháp của đại ca ngươi? Hắc Đức Sâm trên khán đài cũng nghe rất rõ, thầm nghĩ. Là quang ảnh kiếm của Áo Lợi Duy Á sao? Không biết hắn học được mấy thành bản lĩnh của đại ca hắn. Lâm Lôi phía dưới cũng nhướng mày. Kiếm pháp của Áo Lợi Duy Á. Nhớ kỹ, đánh bại ngươi chính là quang ảnh kiếm. Bối Lỗ Mặc lạnh lùng nói. Đột nhiên băng mộng kiếm ở trong tay hắn bao trùm một tầng kiếm quang màu vàng. Ông một tiếng, quỷ dị là cái bóng của Bối Lỗ Mặc ở trên sân khán đài, ở trên chiến đài đột nhiên biến thành hai thân ảnh, trường kiếm cũng biến mất thành hai thành. Sau đó hai thân ảnh lại biến đổi, hai biến bốn, bốn biến tám, quá là quỷ dị. Tốc độ thật là kinh người. Với cảnh giới đỉnh ngộ của Lâm Lôi hôm nay, dĩ nhiên cũng nhìn ra được Bối Lỗ Mặc đang dùng một tốc độ kinh người làm ra một màn này. Tốc độ này so với tốc độ nhanh nhất trạng thái hình người của ta còn nhanh hơn một chút. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Ốc Đốn trịnh trọng nhìn hết thảy, hắn cảm thấy bốn phía đều là thân ảnh của Bối Lỗ Mặc. Tốc độ Bối Lỗ Mặc cực nhanh, so với hắn cũng nhanh hơn rất nhiều, so với trạng thái hình người của đại ca mình còn muốn nhanh hơn nữa. Người thua rồi. Âm thanh lạnh như băng phảng phất từ đông đảo các ảo ảnh đồng thời nói ra. Đang lúc Ốc Đốn cẩn thận đề phòng, quang ảnh lóe lên, Bối Lỗ Mặc đã đến trước mặt hắn. Phốc một tiếng, Ốc Đốn căn bản không kịp dùng chiến đao để đỡ, chỉ có thể dùng bả vai đỡ một kiếm này. Giống như là tiếng kiếm đánh vào nhau, băng mộng kiếm chỉ là lưu lại trên người Ốc Đốn một dấu ấn trắng, mà Long Vĩ Ốc Đốn xoát một tiếng mạnh mẽ đánh ra. Nhưng Bối Lỗ Mặc lại biến mất, một kích không trúng lập tức lùi về sau. Chuyện gì xảy ra? Ốc Đốn kinh hãi thầm nghĩ, hắn vừa rồi sao lại đột nhiên đến trước mặt ta vậy? Lâm Lôi phía dưới nhìn qua cũng hiểu được, lợi dụng hiệu quả của quang ảnh huyễn tượng, đợi khi kẻ khác không chú ý dùng bản thể đến gần, tại lúc đối phương còn chưa phản ứng đến thì đi đến trước mặt đối phương. Đối phó với chiêu này, Lâm Lôi hoàn toàn có thể dựa vào cảm ứng đối với phong là có thể dễ dàng xác định được chân thân đối phương. Nhưng Ốc Đốn không có đĩnh ngộ đến được như vậy, sao có thể đều là bóng người chứ? Tám vạn người đang đều xem trợn tròn mắt, chỉ thấy trên sân đấu xuất hiện 16 thân ảnh của Bối Lỗ Mặc. Khi một đạo ánh sáng vàng chói mắt xẹt qua, thân ảnh của Bối Lỗ Mặc lại xuất hiện ở một vị trí khác. Số lượng thân ảnh luôn bảo trì 16 cái. Một thân ảnh biến mất thì một cái khác lại xuất hiện tại một vị trí khác. Mỗi lần biến ảo đều có ánh sáng vàng lấp lánh. Quỷ dị. Ốc Đốn cảm thấy kinh hãi. Lại là một tia sáng vàng lấp lánh. Ốc Đốn chỉ cảm thấy hai mắt lóe lên, trường kiếm của Bối Lỗ Mặc cũng đã đến trước mặt. Bối Lỗ Mặc lúc này không công kích vị trí nào khác mà đánh thẳng vào mắt của Ốc Đốn. Kiếm quang màu vàng lóe lên, mũi kiếm đã đến trước mắt. Phốc một tiếng, tay trái bao trùm long lân, mạnh mẽ bắt được kiếm của Bối Lỗ Mặc. Bối Lỗ Mặc vô pháp, làm cho băng mộng kiếm tiến lên một chút. Lòng bàn tay trái của Ốc Đốn đang nắm lên mũi kiếm. Sắc mặt Bối Lỗ Mặc biến đổi. Chạy. Rút mạnh băng mộng kiếm ra. Bối Lỗ Mặc đâm mạnh xuống đất, cả người cực nhanh hướng phía sau mà chạy. Mà long vị Ốc Đốn cũng hướng thân thể Bối Lỗ Mặc đánh tới. Nếu Bối Lỗ Mặc phản ứng chậm một chút, tuyệt đối đã bị đánh trúng. Bối Lỗ Mặc đứng bên trên sàn đấu, thờ hồn hền. Suýt tí nữa long vị Ốc Đốn đã đánh trúng hắn. Bối Lỗ Mặc cũng rất đau đầu. Phòng ngự của Ốc Đốn cũng quá đáng sợ, công kích quán không cách nào phá vỡ được. Chỉ có thể dùng một chiêu kia sao? Hiểu biết của Bối Lỗ Mặc đối với quang ảnh kiếm còn rất thấp. Bất quá dựa theo phương pháp Áo Lợi Duy Á dạy hắn, hắn cũng có thể xuất ra lực công kích đáng sợ của quang ảnh kiếm. Tất cả mọi người trên đấu võ tràng đều nín thở. Tốc độ chiến đấu của cao thủ quá là nhanh. Đại bộ phận đều không thấy gì sơ hở. Bọn họ chỉ thấy Bối Lỗ Mặc bỗng nhiên như lại biến thành 16 người. Nhưng Ốc Đốn giống như là một pháo đài kiên cố. Vô luận Bối Lỗ Mặc công kích thế nào thì đều không thể làm bị thương hắn. Người không công kích nữa, vậy đến lượt ta. Thanh âm Ốc Đốn vang vọng trong đấu võ tràng. Sau đó cả người Ốc Đốn như là cơn gió tiến đến. Bối Lỗ Mặc lập tức chuẩn bị né tránh. Nhưng thanh đồ lục chiến đao tự hồ đang phiêu phiêu kia lại có tốc độ nhanh đến quỷ dị, hướng đầu của Bối Lỗ Mặc đánh. Bối Lỗ Mặc cực nhanh nằm xuống, đồng thời hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Siêu một tiếng, Bối Lỗ Mặc cực nhanh hướng phía sau thối lui. Mặc dù hắn đánh, hắn lui nhanh, nhưng mà đồ lục của Ốc Đốn lại nhanh hơn. Mắt nhìn sắp bị chém trúng bụng, hai chân Bối Lỗ Mặc lập tức xoay tròn hướng phía sau quay cuồng. Bồng một tiếng, đồ lục chiến đạo xẹt qua sau lưng của Bối Lỗ Mặc, đánh lên mặt đất. Đồ lục chi nhất đạo tuyệt mạnh. Cả sàn đấu đều chấn động, mà pháp trận cũng hỏng mất, sàn đấu vỡ ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người trên khán đài sợ đến ngây người. Lực phòng ngự của sàn đấu này là rất mạnh, nhưng ngay cả ma pháp trận đều đã hỏng mất. Bối Lỗ Mặc quay cuồng ở trên không trung, sau đó đến bờ sàn đấu, mà những người xem lúc này đã sợ đến mức không khỏi kinh hô lên. Bối Lỗ Mặc phẫn nộ hống lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Ốc Đốn đột nhiên lại dậm mạnh lên sàn đấu, nhất thời làm cho sàn đấu quy liệt ra. Sau đó cả người Ốc Đốn cực nhanh hướng về Bối Lỗ Mặc đánh tới. Bối Lỗ Mặc lại vội né tránh. Người trên khán đài thấy vậy đều kinh hô. Sau khi Bối Lỗ Mặc tránh khỏi, sắc mặt trở nên đỏ bừng, mơ hồ có một tia hồng quang phát ra. Sau đó sắc mặt lại biến thành màu vàng, hai mắt Bối Lỗ Mặc đỏ lên. Bối Lỗ Mặc này muốn làm gì? Ốc Đốn không chút sợ hãi, cầm chiến đao đồ lục trực tiếp vọt đến, muốn cùng với Bối Lỗ Mặc cận chiến thêm nhiều lần. Mà những người xem chiến đấu trên đài lúc này cũng vì Ốc Đốn mà hoan hô, đồng thời cũng có không ít người chửi Bối Lỗ Mặc. Hiển nhiên việc né tránh liên tục của Bối Lỗ Mặc làm cho người xem mất hứng. Dựa vào tốc độ lần lượt chạy trốn thì tính là gì chứ? Như vậy còn không bằng đi nhanh nhận thua đi. Bối Lỗ Mặc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn đánh qua, ở trong đôi mắt màu đỏ có một tia điên cuồng. Kim quang trên băng mộng kiếm trong tay hắn bỗng nhiên lại thêm một tia bạch quang. Lầm lồi ở dưới rõ ràng cảm nhận được hơi thở thanh kiếm lại càng trở nên hung hiểm hơn. Ông một tiếng, dị biến phát sinh. Thân hình Bối Lỗ Mặc lại biến ảo, từng đạo ánh sáng trắng lóe lên. Ở trên đài càng lúc càng xuất hiện nhiều Bối Lỗ Mặc. Bối Lỗ Mặc, ngươi chỉ biết chạy trốn sao? Ốc Đốn đứng tại chỗ nói, có bản lĩnh thì đến đây. Ốc Đốn cũng biết tốc độ của mình không bằng Bối Lỗ Mặc. Ốc Đốn, sẽ như người muốn. Tiếng nghiến răng vang lên, chỉ thấy ánh sáng vàng chói mắt lóe lên, một thanh trường kiếm đến trước mặt Ốc Đốn. Ốc Đốn chấn động, tốc độ lúc này so với trước kia còn nhanh hơn. Ốc Đốn lại một lần nữa dùng tay trái bắt kiếm, vẫn dùng lòng bàn tay như trước, nhưng lúc này, phốc một tiếng, băng bộng kiếm với kim bạch quang lưu truyền ở bên ngoài trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay Ốc Đốn, sau đó dùng tốc độ kinh người đâm vào lân giáp trên ngực Ốc Đốn. Kim bạch quang mang quỷ dị lưu truyền, băng mộng kiếm một lần nữa đâm xuyên lân giáp Ốc Đốn. Nói thong thả, nhưng mà trên thực tế trong nháy mắt băng mộng kiếm tiên băng mộng kiếm liên tục đâm thủng lòng bàn tay, sau đó lại đâm vào ngực Ốc Đốn. Ốc Đốn cũng phản ứng rất nhanh. Cút! Đùi phải Ốc Đốn hung hăng đá về phía Búi Lỗ Mặc. Búi Lỗ Mặc đã sớm có chuẩn bị, bạt mạnh trường kiếm, đâm vào khó nhưng mà rút ra thì dễ hơn nhiều. Búi Lỗ Mặc né được một cước nhưng mà không thể né khỏi Long Vĩ Ốc Đốn. Ốc Đốn dùng Long Vĩ đồng thời công kích. Long Vĩ đánh tới, Búi Lỗ Mặc tránh không khỏi, chỉ có thể dùng tay trái để đỡ, đồng thời mượn lực hướng về bên trái né tránh. Bồng một tiếng, dù có đấu khí bảo vệ nhưng cánh tay bị đánh của Búi Lỗ Mặc đã bị vặn vẹo, cả người Búi Lỗ Mặc bị đánh bay lên. Ốc Đốn cũng té trên mặt đất, máu tươi trong ngực không ngừng phun ra. Đại cá tử! Nani kinh hô. Thương thế Ốc Đốn rất nặng. Ốc Đốn mặc dù đã né qua chỗ yếu hại nhưng vẫn bị thương phế bộ. Ốc Đốn bây giờ ngay cả ho đều cảm thấy đau đến co quắp lại. Búi Lỗ Mặc quay cuồng trên mặt đất, sau đó đứng lên. Cánh tay trái hắn đã bị đoạn, nhưng hắn vẫn có thực lực chiến đấu. Mà Ốc Đốn lúc này đã không thể động. Một khi ngừng, một khi hoạt động mạnh sẽ là bị thương nghiêm trọng, thậm chí có thể mất mạng. Búi Lỗ Mặc cười lạnh. Đến lúc này có thể nói Búi Lỗ Mặc đã thắng. Nhưng lúc này Búi Lỗ Mặc vẫn hướng Ốc Đốn đánh tới. Băng mộng kiếm chém xuống không một chút lưu tình. Cùng lúc với hành động của Búi Lỗ Mặc, một đạo nhân ảnh cũng động. Cút! Một tiếng gầm vang lên. Tám vạn người xem chỉ thấy một trận cuồng phong. Sau đó là vô số bóng kiếm màu tím đồng thời đâm về thân thể của Búi Lỗ Mặc. Búi Lỗ Mặc lập tức liều mạng vận đấu khí, hình thành lồng đấu khí. Hắn không dám ngạnh kháng mà dựa vào lực đâm đến lồng đấu khí mà lui về phía sau. Nhưng dù như thế, hắn vẫn trúng hơn 10 đạo kiếm ảnh. Máu tươi không ngừng tuôn ra. May là hắn lùi nhanh. Nếu dám ngạnh kháng chốc lát, kiếm của Lâm Lôi đã đâm thủng thân thể hắn. Bây giờ bất quá chỉ là bị thương da thịt. Ốc Đốn thế nào? Lâm Lôi không quan tâm đến Búi Lỗ Mặc, lập tức thật cẩn thận kiểm tra thương thế Ốc Đốn. Đệ không sao. Ốc Đốn nói. Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi. Phế bộ chính là chỗ yếu hại, nếu bị thương nghiêm trọng sẽ mất mạng. Búi Lỗ Mặc xem như đã thắng nhưng vẫn ra tay hạ thủ. Mời vị mang trường kiếm màu tím kia lùi xuống trước. Cuộc chiến của hai người bọn họ, người khác không thể can thiệp. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là Khải Ni Ân tiên sinh. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra Ốc Đốn đã thua sao? Ta thay đệ ta nhận thua. Lâm Lôi lớn tiếng nói. Thua thì thua, cái gì cũng không thể quan trọng hơn tính mạng của Ốc Đốn. Một gã cường giả thua trong tỉ thí là rất bình thường, chỉ cần có thể hấp thu bài học thất bại là có thể tiến bộ. Không thể. Khải Ni Ân lạnh nhạt nói. Dựa theo quy củ quyết chiến, trừ phi một bên trực tiếp nhận thua, nếu không phải đánh đến phút cuối, mà bây giờ Ốc Đốn vẫn chưa nhận thua, cuộc chiến vẫn chưa thể chấm dứt. Búi Lỗ Mặc lúc này cũng đã đứng lên. Mặc dù hắn thoạt nhìn có vẻ bị thương nặng, nhưng kiếm của Lâm Lôi cũng không làm hắn bị thương ở những chỗ yếu hại. Hắn vẫn còn lực chiến đấu. Ngươi là đại ca của Ốc Đốn sao? Bất quá ngươi đi xuống để ta và Ốc Đốn tiếp tục. Búi Lỗ Mặc trực tiếp nói. Ốc Đốn bây giờ đã bị thương phế bộ, nói chuyện cũng phải nói nhỏ giọng, nếu quá dùng sức có thể ảnh hưởng đến thương thế. Ốc Đốn mở miệng cố gắng nói. Ta... Nhìn đệ đệ của mình thống khổ, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Ốc Đốn, đừng nói nữa. Lâm Lôi không cho Ốc Đốn nói. Bị tiên sinh kia, mời ngươi đi xuống chiến đài. Khải Ni Ân lại cao giọng nói. Mẹ nhà ngươi, câm miệng cho ta. Lâm Lôi một bụng đầy lửa giận phẫn nộ quát. Cả đấu trường im lặng, cả Khải Ni Ân cũng ngây người. Hắn cũng có thể bị mắng sao? Hắn đường đường là vũ thần thân truyền đệ tử, lại là một thánh vực cường giả, vậy mà cũng bị mắng sao? Hơn nữa còn là ở giữa đấu võ trường, giữa con mắt của cả 8 vạn người, hắn bị mắng sao? Khải Ni Ân đứng chết trận. Sư một tiếng, Khải Ni Ân trực tiếp phi lên phía trên chiến đài, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Ngươi là cái loại gì mà dám không biết tôn ti như vậy? Khải Ni Ân là thánh vực cường giả, lại là vũ thần thân truyền đệ tử, ai dám bất kính với hắn? Ngay cả bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng là dùng lễ đối hắn. Nhưng hôm nay trước mặt nhiều người lại bị một tên không biết từ đâu ra chui ra mà mắng. Ba khắc, các ngươi dìu Ốc Đốn xuống. Lâm Đồi lạnh lẽo liếc mắt nhìn Khải Ni Ân. Ba khắc năm huynh đệ trực tiếp là lên chiến đài. Bộ lớn trên lưng năm huynh đệ bọn họ làm cho cả chiến đài đều phát ra tiếng vang run rung lên. Cả khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Năm huynh đệ ba khắc phi thường cẩn thận đỡ Ốc Đốn xuống. Lúc đi xuống, năm người ba khắc còn hung hăng liếc Khải Ni Ân một cái. Mẹ kiếp, hắn tưởng mình là ai? Cái Tỳ thấp giọng mắng một câu. Khải Ni Ân không khỏi tức giận nhìn vào Cái Tỳ. Nhưng mà lúc này thân thể Lâm Lôi cũng sinh ra biến hóa, khiến cho mọi người sợ hãi. Lòng lần màu đen nhanh chóng hiện ra, trán, lưng đều mọc ra tiềm thử. Lòng vĩ màu đen cũng đang hoạt động. Tất cả mọi người trên khán đài đều kinh hô. Đây cũng là Long Huyết chiến sĩ. Hắc Đức Sâm cũng rất kinh ngạc. Lâm Lôi biến thân so với Ốc Đốn dữ tợn hơn rất nhiều, đặc biệt là những cây tiềm thứ liên tiếp sau lưng. Lâm Lôi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng lợt không một chút cảm tình lạnh lẽo nhìn Khải Ni Ân. Lâm Lôi hôm nay cũng cực kỳ giận dữ. Tình huống của đệ đệ mình chẳng lẽ cao thủ như hắn không nhận ra? Cao thủ như Khải Ni Ân dám chắc nhìn ra đệ đệ mình đã thua. Kiều An bệ hạ, Hắc Đức Sâm bên cạnh cũng không lên tiếng ngăn cản Lâm Lôi. Nhưng Khải Ni Ân lại như vậy, rõ ràng là thiên vị đệ đệ hắn. Khải Ni Ân lúc này cũng bắt đầu cảnh giác. Hắn phát hiện người trước mắt đối với hắn có uy hiếp. Long Huyết chiến sĩ. Khải Ni Ân lăng không huyền phù, nghiêm túc nói. Lâm Lôi cũng huyền phù lên, đồng dạng lăng không mà đứng cạnh, lạnh lẽo nhìn Khải Ni Ân. Thấy Lâm Lôi huyền phù, cả khán đài trở nên sôi trào. Lão trời già, cũng là thánh vực cường giả. Hai thánh vực cường giả quyết đấu thực sự quá làm cho người ta kích thích. Hai thánh vực cường giả lăng không giằng co. Ta đã nói, đệ ta nhận thua, nhưng ngươi lại để đệ ta tiếp tục. Thanh âm của Lâm Lôi lạnh lẽo như đến từ cửu u địa ngục. Sư huynh ta nói đệ ngươi nhận thua, không phải đệ ngươi tiếp tục. Hắn không chịu nhận thua thì trách ai được chứ? Bối Lâm Mặc bên cạnh giải thích. Cút xuống cho ta. Lâm Lôi gầm lên một tiếng, thân hình chớp động. Khải Ni Ân sau đó sao có thể đứng nhìn chứ? Hắn lập tức xuất ra một thanh trường côn kim hắc. Cút. Lâm Lôi nháy mắt giống như là mặt trời. Vô số bóng kiếm màu tím bắn ra bốn phía. Ở trong nháy mắt ngàn vạn bóng kiếm đâm trúng Khải Ni Ân. Phong chi áo nghĩa, phong ba động. Khải Ni Ân căn bản không kịp ngăn cản. Lồng khí bên ngoài thân cơ hồ cũng chỉ trong nháy mắt đã nổ mạnh. Đối diện với tử vong, Khải Ni Ân hoảng sợ cực nhanh phi lùi. Dù như thế, hắn vẫn bị Tử Huyết Nhuyễn kiếm đâm trúng. Khải Ni Ân rơi xuống bên cạnh chiến đài, trường bào đã bị máu nhiễm hồng, chật vật không chịu nổi. Khải Ni Ân hoảng sợ nhìn Lâm Lôi, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Lâm Lôi tuyệt đối có thánh vực đỉnh thực lực, đường đường là thánh vực cường giả, vũ thần thân truyền đệ tử cũng bị một chiêu bức thành như vậy. Bối Lỗ Mặc. Đến khi Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lỗ Mặc, thì thấy Bối Lỗ Mặc lúc này vẫn còn hô hào, đã sớm chạy xuống đài, đến gần chỗ Hắc Đức Sâm. Cả bầu trời chiến đài chỉ có một mình Lâm Lôi như ác ma đến từ địa ngục. Ở trên tay cầm Tử Huyết Nhuyễn kiếm đang nhỏ máu. 80.000 người đấu võ trường đều im lặng. Mình nghỉ đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.